phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, 22, Cơ giáp học viện thủ tịch, 22, Đế quốc Cơ giáp học viện chính thức đối ngoại mở ra ngày ấy. Đám người như dệt, xa xôi tinh hệ một chỗ khác cư dân cũng không xa vạn dặm. Đi vào thủ đô tinh chứng kiến lích rầm rộ, trừ bỏ ăn mặc các màu viện phục bọn học sinh, còn có rất nhiều quân giới. Chính giới đại nhân vật cũng từ phòng nghị sự chung bước ra. Tìm kiếm ưu tú quân sự nhân tài, bồi dưỡng thân tín phó thủ, kia lần cũng càng thêm công việc lu bù lên, một lần lại một lần mà lặp lại ngôn ngữ ngoại giao. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà kiểm tra phòng ngự hệ thống có vô lỗ hổng. Cuối cùng câu thông đến mỗi một cái bộ môn cùng các niên cấp trường. Bài tra trà trộn vào giáo nội khả nghi người được chọn. Đem sai lầm xác suất giáng đến thấp nhất, hơn nữa bị tuyển vô số phát sinh ngoài ý muốn sau ứng đối phương án. Tuy rằng mới lớp 3, nhưng là kia lần đã triển lộ ra một cái đại thế gia người thừa kế lãnh đạo năng lực. Thủ đoạn thuần tục lão đạo đến làm những cái đó cao tầng nhóm khen không dứt miệng. Rất là thưởng thức, nếu không phải kia lần mỗi lần hồi tẩm đều phải hướng người yêu oán giận làm nũng. Kia hắn quả thực là một cái thành thục ổn trọng ưu tú thủ tịch. Tạ Hư Câu đối tài hứng tú không lớn, mặt khác trường học cơ giáp chiến ở hắn xem ra là tự do cốt truyện ngoại không quan hệ chi nhánh. Còn không bằng game giả thuyết có thể làm hắn hết sức chăm chú. Đang lúc thoải mái dễ chịu ngâm mình ở phòng chơi mấy ngày. Làm đủ võng nghiện thiếu niên khi, mới bị bất mãn kia lần sách ra tới. Gầy, kia lần ôm Tạ Hư eo lượng lượng, có chút bắt bẻ mà nói. Lại bạch lại gầy, thể chất thời điểm sẽ bị khấu cơ sở phân, đại khái là mấy ngày nay buồn ở phòng chơi duyên cớ. Tạ Hư màu da tựa hồ lại trắng một lần, nhìn qua không giống như là khắc khổ quân giáo sinh, ngược lại giống như cách vách đế quốc hài kịch học viện bề mặt đảm đương đi nhầm trường học. Tóc đen nam nhất sinh thập phần vô tội mà nhìn hắn. Kia lần nguyên bản muốn nghiêm túc răn dạy tâm tức khắc mềm hơn phân nửa. Hắn bất đắc dĩ mà chống cái chán, che khuất có chút nóng lên gương mặt, thở dài nói, hôm nay là chúng ta cùng tinh tế học viện trận chung kết. Người đã quên, Tạ Hư đương nhiên không quên, nhưng là trong nguyên tắc liền không hắn chuyện gì, liền cuối cùng là đế quốc học viện sẽ thắng trì hoãn đều công bố. Thật sự không có đi bàng quan tất yếu. Tạ Hư hơi hơi ngửa đầu, kia trương sinh đến càng thêm tinh xảo gương mặt hoàn chỉnh mà lộ ra tới. Đen kịt trong ánh mắt trắng ra biểu đạt ra một cái nghi hoặc. Ngoặc kép chấm hỏi, làm ta chuyện gì, kia lần đột nhiên cúi người, nhẹ nhàng liếm hôn thiếu niên đỏ thắm khóe môi, nghiến răng nghiến lợi nói, người là dự bị đội, cũng muốn ở đây. Ra ngoài ý muốn liền trên đỉnh, tuy rằng cái này, ra ngoài ý muốn tỷ lệ vô hạn xu gần với vô. Lại cũng không đại biểu Tạ Hư có thể hoa thủy lười biếng. Ít nhất người muốn tới chàng, Tạ Hư hơi giật mình, hắn vẫn là kỳ quái với vai chính công đối hắn quá mức thân mật hành vi. Giờ phút này lại như cũ tuần hoàn nhân tiết ửng đỏ gò má. Trong mắt ấp ủ sâu đậm ái mộ chi tình, thấp giọng ứng một câu. Hảo, nhưng cất chứa ngàn vạn người gấp chiến đấu giữa sân, hàng phía trước thị giác tốt nhất vị trí đều bị các giới người có quyền chiếm cứ. Học viện cao tầng, quân giới thống lĩnh, nội các đại thần, còn có dự thi thiên kiêu nhóm mơ siêu kia lần bởi vì thân phận đặc thù. Cũng ở phía trước bài có một vị trí nhỏ, hắn nguyên muốn đem Tạ Hư điều đến bên người, dù sao hắn hai người quan hệ cũng công bố hồi lâu. Không đến mức kinh rớt người khác, Camersiu cố tình tóc đen năm nhất tân sinh quá mức thuận theo. Không đợi hắn mở miệng liền đi số bài sau cách ra dự bị đội chuyên dụng ghế. Còn xa xa đối với hắn lộ ra xinh đẹp phải gọi nhân thần hồn điên đảo tươi cười. Kia lần, ngoặc kép, đường 3 năm cấp trường buồn bực mà tính toán đem quá phận thuận theo mới lạ người yêu mang. Lại đây khi, lại bị bên cạnh đế quốc thiếu tướng cuốn lấy bước chân. Không thể không phân thần ứng phó. Chỉ như vậy một hồi, kia lần lại nhìn về phía Tạ Hư khi, phát hiện người yêu bên cạnh vây đầy cùng là dự bị đội thành viên cao niên cấp học trưởng. Thậm chí liền chính thức đội vài vị học trưởng cũng lại đây cùng hắn đàm luận cái gì. Kia lần, ngoặc kép chấm hỏi, hắn trong ấn tượng Tạ Hư từ trước đến nay độc lai độc vãng. Cùng cao niên cấp tiền bối là hời hợt chi giao, nhưng là trước mặt này cảnh tượng tựa hồ cùng hắn nhận chi có chút xuất nhập. Kia lần có chút ăn vị, quay đầu không hề xem, đầy bụng toan khí cơ hồ muốn mặn ra tới. Tạ Hư không hề sở giác, chỉ ngẫu nhiên ứng vài tiếng lời nói. Ở trường tụ thiện vũ mấy cái thế gia đệ tử chung rất là ít lời. Nhưng những cái đó các học trưởng nghe thấy Tạ Hư đáp lời, đều hứng thú tăng vọt mà chọn môi, hiển nhiên thập phần cao hứng. Chính nhất phái hài hòa, một đầu màu đỏ hỗn độn tóc ngắn thiếu niên lại là đột nhiên tễ tiến vào. Kia trương coi như đáng yêu anh tuấn trên mặt tràn đầy rối rắm, còn có chút phẫn nộ, đen kịt đôi mắt đối diện Tạ Hư, ây cơ cuối cùng tìm được niệm hồi lâu người, đầy bụng ủy khuất tức khắc chút xuống ra tới. Người gạt ta, phía trước kia cổ kiêu ngạo thiếu tấu hơi thở nhưng thật ra không thấy. Đáng thương hề hề như là bị vứt bỏ tiểu thú, Tạ Hư trần chờ trong nháy mắt, chỉ thấy ây cơ phồng lên gương mặt nói, ta xác nhận qua, bọn họ căn bản không ngươi lợi hại. Ngươi còn gạt ta nói ngươi là dự bị đội làm ta sợ, hắn trong mắt tất cả đều là lên án. Chỉ vào chính mình thủy đương đương đáy mắt nói, thấy không, này tất cả đều là mấy ngày nay không ngủ sầu sưng, Tạ Hư. Ngoặc kép chấm hỏi, bị ám dẫm một đợt cao niên cấp sinh nhóm tức giận đến cắn răng. Lại bách với đại tài sắp tới, không thể không bảo trì hữu ái lãnh giáo phong độ. Để tránh trước tiên ẩu đã bị cấm tái, chỉ là khi ánh mắt đã như lưỡi dao, lạnh như băng đâm vào cái này không biết tốt xấu thiếu niên trên người. Ây cơ lại chỉ thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tạ Hư. Dường như hắn không cho ra cái giải thích liền ăn vạ không đi rồi giống nhau. Tinh tế học viện người dự thi còn không có một cái đi lên. Ngăn lại bọn họ tân sinh, Tạ Hư nghĩ nghĩ. Cảm thấy thật cũng không phải không thể nói nguyên do, ta không đủ tư cách. Ây cơ nghe được Tạ Hư còn ở lừa hắn, càng tức giận, ngươi không đủ, ta đây cũng, ta tinh thần lực cấp bậc quá thấp. Tạ Hư bình tĩnh mà bổ sung nói, khống chế không được xê chờ trở lên cơ giáp, hắn sợ này lỗ mãng tóc đỏ thiếu niên còn không tin. Cố ý bổ sung nói, bất kham trọng dụng. Đích xác so ra kém các học trưởng, Tạ Hư lời này không chỉ có chấn choáng váng ấy cơ. Liền bổn viện mấy cái các học trưởng cũng sợ ngây người. Biết xong việc ẩn tình dù sao cũng là số ít, mà này số ít cũng tuyệt không sẽ tuyên dương đi ra ngoài. Các thiên kiêu kia khó có thể tưởng tượng, ở huấn luyện chung giống như ma vương giống nhau đáng sợ. Sâu không thấy đáy không gì phá nổi Tạ Hư. Nguyên lai thiếu hụt bọn họ từ nhỏ liền có thiên phú. Mà như vậy trời sinh nhược hạng, là khắc sâu gông cùng xiềng xích hắn xích sát, làm hắn mỗi một bước đều trở nên gian nan vô cùng. Phụ trọng đi trước, từ nhỏ phần lớn xuôi gió xuôi nước thiên kiêu nhóm, giờ phút này hiện lên với trong lòng tuyệt không phải thở dài nhẹ nhõm một hơi may mắn. Cũng không phải chợt sinh ra đối lập bọn họ không bằng người khinh miệt. Mà là khắc sâu chấn động cùng, đau lòng, vì cái gì cố tình là Tạ Hư gặp phải loại sự tình này. Chiếu cố không thể đền bù nhược hạng cùng lệnh người thống khổ thiên phú. Ngồi ở xa xôi phía sau, chưa từng hé răng, làm bộ chính mình ở chú ý chiến đấu video Tạ Chân rốt cuộc nhịn không được đứng lên. Đáy mắt tràn đầy chán ghét, băng lãnh lãnh mà đối ây cơ nói, hỏi đủ rồi sao? Hỏi đủ rồi liền lăn trở về chính ngươi địa bàn, ngốc trụ ây cơ nháy mắt bị bừng tỉnh giống nhau. Hắn dùng sợ hãi giống như chấn kinh tiểu thú ánh mắt nhìn trước mặt tóc đen thiếu niên. Cứng đờ mà xin lỗi. Xin lỗi, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì phải xin lỗi. Ây cơ thơ ấu đã từng quá thật sự bi thảm. Hắn cho rằng chính mình có thể đối người khác cái gọi là suy sụp khịt mũi coi thường. Nhưng đối mặt Tạ Hư tình huống, lần đầu sinh ra muốn an ủi đối phương ý tưởng, đáng tiếc không biết từ chỗ nào an ủi khởi. chỉ có thể khô cằn mà xin lỗi. Sau đó như mất hồn trốn hồi tinh tế học viện ghế. Tạ Hư, vì cái gì phải xin lỗi? Nghi vấn của hắn còn không có xuất khẩu. Liền thấy Aker chạy trốn giống nhau mà rời đi. Chắc là đối chính mình nhận định đối thủ. Bất quá là cái thấp kém hàng giả thất vọng. Tạ Hư hơi hơi thở dài. Trận chung kết khai hòa. Tạ Hư rốt cuộc ở thiên thấy được sự bị tịch thượng. Cũng thành thật thu trí não. Bàng quan khởi đế quốc học viện cùng tinh tế học viện cuối cùng quyết chiến. Liền giống như vận mệnh sở soạn nhạc giống nhau. 4 thắng 4 phụ 1 bình. Cuối cùng quyết chiến thắng bại trọng trách. Dừng ở cuối cùng một hồi. Năm nhất cấp trường Tạ Chân cùng tinh tế học viện năm nhất thiên tài Aker quyết đấu. Tuy rằng đã trước tiên biết được cốt truyện, là Tạ Chân cuối cùng phản sát hơn một chút, vì đế quốc học viện mưu đến vinh quang, nhất chiến thành danh, nhưng rốt cuộc liên quan đến vai chính thụ đối chiến. Tạ Hư tâm hệ thật sự, phá lệ chú ý, bất quá một lát, Tạ Hư liền phát giác có chút không thích hợp, Tạ Chân cùng Aker tiêu. Yên vị thực nùng, Aker tiến công phá lệ điên cuồng, mà Tạ Chân cũng từ bỏ rất tốt địa hình mang đến du kích thế công. Thái độ khác thường trực tiếp chính diện đối hướng, bị đè ở hạ phong. Theo thời gian chuyển rời, Tạ Chân không chỉ có không có thể kịp thời vãn hồi. Ngược lại còn bị áp chế đến càng sâu, vài lần đều là hiểm chi lại hiểm tìm được đường sống trong chỗ chết. Tiết tấu hoàn toàn rối loạn. Trên đường Tạ Chân kêu đình một lần, tạm thời kết cục nghỉ ngơi. Tạ Hư đi phòng nghỉ, thấy vai chính thụ cuộn tròn ở góc chung, liều mạng cấp chính mình rót dinh dưỡng tề. Sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên trạng thái cực kém, mơ siêu gánh vác quyết thắng mấu chốt. Tạ Chân áp lực tâm lý tuy đại, lại cũng không nên như thế kinh hoàng. Simon tướng quân cũng xuất hiện ở phòng nghỉ, cùng Tạ Chân nói mấy câu. Hẳn là ở khai đạo, lại lần nữa lên sân khấu. Tạ Chân cuối cùng không hề phát huy thất thường, mà là tuyển dụng nhất am hiểu lấy thủ vì công sách lược. Nhưng lúc này điểm số kém quá lớn, Aker cũng đã sát ra hung tính. Tạ Chân dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, bị lấy các loại tàn bạo phương thức công kích tới. Không ngừng bị thương lại chật vật đến một lần nữa chi khởi khung máy móc. Kỳ quái chính là, mặc dù Tạ Chân đã chịu như thế cao tần suất công kích, cũng trước sau không có một chỗ vết thương chí mạng, không giống như là Tạ Chân phòng ngự không chê vào đâu được, mà là Aker ở cố tình đùa bỡn, giống như miêu bắt chuột đùa bỡn. Tạ Hư biểu tình hờ hững, trong lòng lại đã là đại loạn, đến tột cùng đã xảy ra cái gì làm cho cốt truyện xuất hiện như thế trọng đại sai lầm. Mơ siêu Tạ Hư. Nhắm mắt lại hồi tưởng, mày hơi hơi nhăn lại, bởi vì chính mình gia nhập, Simon đối Tạ Chân tựa hồ cũng không có như vậy chú ý. Dốc túi tương thụ, làm cho vai chính thụ ngạnh thực lực chịu hạn, kích phát rồi Aker chiến ý. Hắn không giống nguyên cốt truyện giống nhau ngạo mạn khinh địch. Ngược lại suốt đêm khổ luyện, quan trọng nhất chính là, ở chính mình không thể hiểu hết trong cốt truyện. Vai chính thụ có lẽ đã cùng Aker giao thủ quá một lần. Có lẽ thắng lại có lẽ thua, nhưng ít ra có đối địch kinh nghiệm, mà hết thảy này, đều bị chính mình phá hủy. Buồn cười hắn còn toàn không hay biết, Tạ Hư tâm thần đại giật mình. Đúng lúc này, Aker lại đột nhiên đưa ra chung chàng tạm dừng, như là một chút không thèm để ý dễ như trở bàn tay thắng lợi. Tạ Hư đã không rảnh bận tâm mặt khác. Lại đột nhiên thu được tiến đến phòng nghỉ tin tức, thông chi người là Simon, tóc đen thiếu niên hơi hơi nhấp khẩn môi, trong lòng có chút không ổn dự cảm, lại vẫn là trầm mặc mà đi qua. Simon thấy Tạ Hư khi đốn một lát, như là ở châm trước cái gì giống nhau, trên mặt thần tình lạnh lùng đến giống như trên chiến trường sát phạt quyết đoán đế vương. Tạ Hư, Simon đột nhiên cúi đầu, nhìn chằm chằm tóc đen thiếu niên nói. Ngươi tưởng thay thế bổ sung lên sân khấu sao? Ngoà kép, Simon nói tiếp, ngươi không cần lo lắng. Đây là tinh tế học viện truyền đạt ý nguyện. Nếu là ngươi lên sân khấu, bọn họ có thể thỏa hiệp đến thống nhất sử dụng E cấp cơ giáp. Tới một hồi công bằng quyết đấu, hắn kỳ thật còn có chuyện chưa đề. đây là cái kia ấy cơ, hai mắt đỏ bừng đầy cõi lòng thấp thỏm mà nói ra đề nghị. Nói là xin lỗi thành ý, cái này làm cho Simon không thể không nghĩ nhiều. Ở góc tạ chân đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy mỏi mệt, bình tĩnh mà nói, tạ hư ngươi đi đi, ngươi nhất định có thể thắng, ngươi phía trước liền thắng quá, mà không giống ta, chung quy là cái phế vật. Đại lượng mồ hôi tẩm ướt tạ chân quần áo, làm hắn nhìn qua giống cái chật vật kẻ lưu lạc, nắm tay phá không thanh âm truyền đến, tạ chân bị đánh đến hơi hơi quay đầu đi, môi bộ sát phá, gương mặt nháy mắt sưng đỏ lên, tạ chân ngây dại, những người khác cũng là ngẩn ra, cái kia ra tay đánh người tóc đen nam nhất sinh hơi hơi nâng cằm lên. Đơn từ hắn tinh xảo ngũ quan thượng hoàn toàn nhìn không ra đả thương người giả hung ác. Tạ hư hơi thở lạnh băng đáng sợ, hắc trầm trong con ngươi tất cả đều là lệ khí, lại rõ ràng chính xác mà nhìn tạ chân, chiếu ra cái kia chật vật thân hình, tạ hư âm thanh lạnh lùng nói, thanh tỉnh sao, hết chương.